Cưới vợ ngốc, chương 9, góc truyện audio.com. 9, anh Chiết Phong sao tình cờ vậy? Nghe ai đó gọi tên mình Chiết Phong theo bản năng quay đầu lại. Chồng ai vậy? Tịnh Lan khẽ nhìn người phụ nữ trước mặt sau đó ngước mắt lên hỏi anh. Chiết Phong chỉ im lặng, cô ta là Kim Huyên từ trước đến giờ luôn theo đuổi anh, nhưng đáng tiếc anh chẳng để cô ta trong mắt. À chào chị, em là Kim Huyên, chị chắc là vợ anh ấy nhỉ? Kim Huyên híp mắt nhìn cô, ánh mắt có chút ghen tị, nghe nói vợ Chiết Phong ngốc. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại chịu lại một đứa ngốc, trong khi đó tiền, nhan sắc, anh đều không có điểm nào chê được. Chồng em đói, bỏ mặc lời Kim Huyên nói, Tịnh Lan quay qua phía Chiết Phong than vãn, Chiết Phong khẽ nhìn cô gật đầu, chơi từ sáng giờ đói là phải. Có thể cho em đi chung không? Cũng trùng hợp bây giờ em đang tính đi ăn. Tịnh Lan nghe vậy bĩu môi, tính có mưu đồ xấu với chồng cô chứ gì. Cái mặt thì khỏi nói nhìn như con yêu quái, đồ thì mặc lòe loẹt hơn con tắc kè. Đã vậy ăn mặc còn thiếu vải. Chiết Phong cũng chỉ im lặng cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ bé của cô, ý hỏi xem cô có đồng ý, nhưng Tịnh Lan đâu có hẹp hòi như vậy, thôi thì ăn ké xong bắt cô ta trả tiền, như vậy chồng cô cũng bớt tốn. Tịnh Lan háo hức với các món ăn trên bàn và đương nhiên Chiết Phong và Tịnh Lan sẽ ngồi cùng nhau, và mụ xấu xa kia ngồi một bên. Mặc dù những món ăn kia bắt mắt nhưng Tịnh Lan chẳng động đũa, cô chỉ cắn đũa mắt nhìn Kim Huyên không chớp mắt, chồng là chồng của cô đừng có mà có ý định xấu xa. Chiết Phong thấy Tịnh Lan không ăn mắt cứ nhìn Kim Huyên là anh biết cô đang nghĩ gì rồi, đúng là vợ ngốc cho người ta đi ăn cùng bây giờ chỉ nhìn người ta không ăn. Em mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi. Tịnh Lan nghe Chiết Phong nói thì gật đầu tính gắp thức ăn bỏ vào chén mình, nhưng lại thấy Kim Huyên gắp thức ăn bỏ vào chén Chiết Phong, cô liền dừng đũa. Anh Chiết Phong, anh cũng ăn đi. Chiết Phong cau mày khó chịu nhưng đáng tiếc là Kim Huyên không nhìn thấy, Chiết Phong cầm đũa ăn nhưng Tịnh Lan nhanh hơn một bước gắp miếng thịt Kim Huyên vừa bỏ vào chén anh mà cho vào miệng. Chồng đừng nên ăn thịt, mập lắm, với lại chồng ăn rau đi cho tốt cho sức khỏe. Tịnh Lan vừa nhai vừa nói, Chiết Phong khẽ mỉm cười, không quá vài giây chén thức ăn của anh đầy không một chỗ trống. Chiết Phong đương nhiên biết ý đồ của cô chứ nhưng anh chỉ có thể thở dài, gấp như vậy anh ăn làm sao. Ngồi ăn một hồi cô khẽ lên tiếng, chồng em muốn đi vệ sinh. Chiết Phong nhìn cô ý hỏi cô biết chỗ không. Tịnh Lan gật đầu nhanh chóng đứng lên, và đương nhiên bây giờ là cơ hội tốt cho Kim Huyên, nãy giờ Tịnh Lan ngồi phá đám làm cô ta chẳng thể nói hay làm gì. Anh Chiết Phong, anh thích đến khu vui chơi sao? Chiết Phong có chút khó chịu chẳng muốn trả lời, nhưng như vậy hơi bất lịch sự nên đành mở miệng. Vợ tôi muốn đi chơi nên tôi dẫn cô ấy đến đây. Đây chính là lần đầu tiên Chiết Phong thừa nhận cô là vợ mình, có Im Huyên khi thấy anh tỏ vẻ không quan tâm thì cô ta có chút tức giận. Nhưng vẫn tỏ ra vẻ mặt giả tạo như không có chuyện gì. Chiết Phong và Kim Huyên nói chuyện mà quên mất cô, đến khi nhớ ra Chiết Phong hốt hoảng đi tìm, để em đi tìm chung với anh. Thấy vẻ mặt muốn từ chối của anh, cô ta nhanh chóng nói. Dù gì nhà vệ sinh nữ anh không tiện vào, em vào sẽ tốt hơn. Chiết Phong nghe cũng đúng nên đành gật đầu. Tịnh Lan, Chiết Phong tìm mọi chỗ có thể nhưng chẳng thấy cô đâu. Ở một góc nào đó một cô gái đang ôm con chó ngủ ngon lành. Cách chương.